ánh mắt trần trừ, muốn nói lại thôi, anh sử dụng thủ đoạn gì? Đây không phải kỹ thuật đánh nhau anh từng học. Khóe miệng Federer liên tục chảy máu, rất không cam lòng nói. Bị người từng thua dưới tay mình đánh đến chảy máu đầm đìa chỉ trong phút chốc. Đối với lưỡi dao đẫm máu người khác nghe thấy đã sợ mất mật như hắn ta. Đây thật sự là một nỗi nhục lớn. Ha, Hades cười lạnh một tiếng. Đây là võ thuật cao siêu của Long Quốc mà sếp Lâm dạy tôi. Anh lăn lộn đã lâu trong giới sát thủ nước ngoài, nhưng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Hoàn toàn không biết võ thuật của Long Quốc lợi hại như thế nào. Hades kiêu ngạo nói, nở nụ cười tự tin. Thật sự nếu không nhờ có mấy chiêu võ thất truyền Lâm ẩn truyền xuống, thì chỉ sợ cả đời này hắn ta cũng không thể đánh bại Federer. Dù về tố chất thân thể hay thiên phú kickboxing, Hades đều yếu hơn Federer một chút. Trước kia trong nhóm sát thủ ngầm cũng đành phải dưới trướng Federer. Sau khi đi theo Lâm ẩn, Hades có được sự cải tạo long trời lở đất. Lâm ẩn tùy tiện chỉ dẫn mấy câu đã khiến năng lực của hắn ta tăng vọt. Cậu ta dạy anh. Federer hoảng sợ, tỏ vẻ khó tin nhìn Lâm ẩn. Hắn ta nhìn Lâm ẩn như đang nhìn thần tiên vậy. Cảm thấy kiêng dè từ sâu trong đáy lòng. Chàng trai trẻ Long Quốc này thật đúng là sâu hiểm khó dò. Một năm trước lúc Hades còn ở nước ngoài hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta. Kết quả chỉ đi theo Lâm ẩn học một chút, đã có thể dễ dàng đánh đến hắn ta phun máu. Vì vậy có thể nghĩ đến thực lực của Lâm ẩn đã kinh khủng đến mức nào. Kẻ mạnh như vậy, trước đó mình lại còn chủ động khiêu chiến. Tôi nhận thua, tôi thừa nhận tôi không phải đối thủ của anh. Federer cúi đầu, ánh mắt tối tăm nói. Lúc này hắn ta đã không có lòng tin để đối mặt với Lâm ẩn nữa rồi. Cô Anna, xin lỗi, kỹ năng của tôi không bằng nên thua rồi. Federer thẹn đến đỏ mặt lui về sau lưng Anna. Chán nản không thôi, ánh mắt Anna lóe sáng. Cực kỳ tò mò nhìn về phía Lâm ẩn. Một tay đấm kickboxing đã trưởng thành như Hades. Đi theo bên Lâm ẩn rồi lại có thể trở mình tiến bộ hơn nữa. Sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh đến thế. Chẳng lẽ, võ thuật Long Quốc thật sự thần kỳ đến vậy sao? Cách chương.